Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 675 thảm thống đại giới. Tô Thành Tài lại một chút đều không sợ hãi, nghe nói chính mình bị phán cho toàn ca nhi phụng dưỡng. Hắn lập tức liền phóng đi tìm kia đã từng đối hắn miệng đầy hứa hẹn. Dẫn đường hắn nói rất nhiều vu cáo toàn ca nhi ăn ca nhi lời nói người. Chính là, hắn lại là ăn cái bế môn canh, lại tìm vài lần. Đối phương căn bản liền người đều không thấy. Hắn mới bắt đầu sốt ruột. Vì thế, hắn nghĩ tới hắn một cái khác thân sinh nhi tử. Đã ở Vinh Vương phủ hỗn đến xuôi gió xuôi nước quý ca nhi, chỉ tiếc. Quý ca nhi chỉ bắt một phen tiền đồng ném cho bọn họ. Liền vẻ mặt đưa đám thảm hề hề nói. Cha, nương, nhi tử vô dụng. Từ nhỏ liền sẽ không đọc sách, trưởng thành cũng không có gì đại bản lĩnh, hiện tại cũng bất quá là dựa vào Vinh Vương Điện hạ hỗn khẩu cơm ăn. Ta này mỗi tháng tiền, nuôi sống chính mình cùng ta tức phụ nhi tử đều quá sức. Thật sự là nuôi không nổi các ngươi a, cho nên, các ngươi vẫn là đi đường ca kia đi, hắn có tiền, bảo quản có thể cho các ngươi dưỡng lão tống chung, ta này mấy cái tiền trinh. Các ngươi liền lưu trữ đương điểm tiền riêng hảo, ngươi cái nghịch tử, Tô Thành Tài bị hắn này đạm mạc thái độ tức giận đến chết khiếp. Ngươi dám không dưỡng ngươi thân cha, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi ngỗ nghịch. À, ngươi thật đúng là làm quan phủ là ngươi khai, ngươi tưởng cáo liền cáo. Quý ca nhi cười lạnh, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đi cáo đi, ta liền tại đây chờ. Ngươi xem có hay không người thụ lý ngươi đơn kiện. Đương nhiên sẽ có người. Ta phía trước cáo Tô Toàn Tô An chính là như vậy. Thôi đi, quý ca nhi tức giận đánh gãy hắn. Ngươi có thể cáo bọn họ. Là bởi vì có người ở sau lưng giúp ngươi làm rõ mấu chốt. Ngươi chỉ là bọn hắn thả ra chạy ở phía trước một cái cẩu mà thôi. Hiện tại ngươi dựa chính ngươi bản lĩnh đi cáo thử xem. Ta bảo quản ngươi liền nha môn đại môn cũng chưa tới gần đã bị người cấp loạn gậy gộc đánh chạy. Ngươi, Tô Thành Tài tức giận đến thẳng dậm chân. Tô Quý, ngươi còn có hay không lương tâm? Có ngươi như vậy đối chính mình thân cha sao? Ta thân cha a, nếu ngài còn có điểm lương tâm nói, ngài liền cho ta lưu một cái đường sống đi. Quý ca nhi vừa nghe lời này, hắn cũng lớn tiếng gào lên. Ta cùng muội muội cả đời đều thiếu chút nữa bị các ngươi làm hỏng. Thật vất vả các ngươi lăn xa. Chúng ta gian nan bỏ lên. Tuổi này mới quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử. Kết quả các ngươi còn nghĩ đến nháo sự. Hiện tại, các ngươi lại hủy hoại an đường ca cả đời. Ngươi biết các ngươi đã đắc tội bao nhiêu người sao? Ngươi thực sự có điểm tự mình hiểu lấy nói. Ngươi nên lăn xa một chút. Đừng lại liên lụy ta. Như vậy ta còn có thể giúp ngươi đem chúng ta lão Tô ra huyết mạch cấp truyền xuống đi, ngươi nói. Hưu nói vượn, ta khi nào hủy bọn họ, ta là bọn họ thân đại bá, bọn họ sự ta vốn dĩ liền có nhúng tay quyền lợi. Bọn họ không nghe ta lời nói, đó chính là ngỗ nghịch, nên phạt, hiện tại hết thảy đều là bọn họ tự tìm. Tô Thành Tài thở phì phì khẽ gọi, chỉ là, hắn trong lòng cũng hận a. Vì cái gì cũng chỉ xử phạt Tô An một cái lý. Rõ ràng Tô Toàn tiểu tử này cũng nên cùng nhau bị rất xa trích biếm mới đúng, kia tiểu tử từ nhỏ. Liền không bằng hắn Phú Ca Nhi, kết quả hiện tại lại là đương đại quan, lại cưới tỉnh thành gia đình giàu có tiểu thư. Kết quả nhi tử nữ nhi còn đều cùng trong kinh thành người trong sạch liên hôn thượng. Tiểu tử này chính là vận khí tốt, chỉ tiếc hắn Phú Ca Nhi. Như vậy dáng vẻ đường đường hài tử, còn đầy mình tài học, vốn dĩ hẳn là so với hắn quá đến còn hảo mới đúng. Ông trời thật đúng là không công bằng a. Nghĩ, hắn liền vừa nhấc cằm, ngạnh cổ kêu to, hừ, đi làm hắn dưỡng khiến cho hắn dưỡng. Ta còn không tin, ta là hắn thân đại bá, hiện tại quan phủ đều phán hắn dưỡng ta. Hắn muốn dám không hảo hảo dưỡng, ta liền đi cáo hắn đi. Bằng không ta nói cho toàn kinh thành người hắn là cái bất trung bất hiếu hỗn đàn. Ta xem hắn cái này quan còn có làm hay không đến đi xuống. tốt xấu lần trước tố cáo Toàn Ca Nhi An Ca Nhi quá trình hắn còn nhớ rõ chút. Cũng từ những người đó trong miệng biết, phẩm đức đối với một cái quan viên tới nói thật ra là quá trọng yếu. Tô Toàn Tô An sở dĩ ở Gia Hoàng Thị Hiếu Kỳ sau có thể nhanh như vậy liền vào triều. Còn thăng đến nhanh như vậy, còn không phải là bởi vì bọn họ thành tâm thành ý chí hiếu sao? Như vậy, chỉ cần hắn không hảo hảo hầu hạ bọn họ Toàn gia. Chính mình khiến cho tiểu tử này biến thành không thành bất hiếu. Hừ, trong lòng hạ quyết tâm, hắn lập tức xoay người liền đi, đi đến góc đường. Một chiếc hoa lệ xe ngựa nghênh diện xử tới, vừa lúc ngừng ở hắn trước mặt lão thái gia. Đánh xe người vội vàng nhảy xuống xe tới, tất cung tất kính đối hắn hành lễ. Lão thái gia, ngài đây là đi đâu? Lão gia phu nhân nơi nơi đều ở tìm ngài, nhưng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được. Lão gia đều mau vội muốn chết. Người này là Toàn Ca Nhi trong phủ đánh xe. Tô Thành Tài gặp qua, lại thấy người này đối chính mình như vậy ăn nói khép nép tư thái. Tô Thành Tài trong lòng hô to đã ghiền. Hắn bĩu môi, kiêu căng ngạo mạn hừ một tiếng. Như thế nào, ta muốn đi ra dạo một chút đều không được. Tới kinh thành lâu như vậy, ta còn không hảo hảo xem qua nơi này. Cũng không ăn qua dùng qua nơi này thứ tốt lý. Là, lão thái gia ngài đương nhiên có thể ra tới đi. Nơi này ăn ngon dùng tốt đồ vật. Chỉ cần ngài tưởng, lão gia hắn cũng nhất định sẽ đôi tay phủng đưa đến ngài trước mặt tới. Ngài là hắn thân bá phụ, phụ thân hắn sớm đã qua đời, hắn trừ bỏ ngài còn có thể hiếu thuận ai? Đánh xe đầy mặt tươi cười, bất quá, hiện tại ngài xem thời điểm cũng không còn sớm, ngài ra tới đi rồi nửa ngày cũng nên mệt mỏi đi. Vừa lúc, phu nhân cho ngài chuẩn bị một khu nhà tòa nhà, là cái tam tiến nhà cửa, liền ở phía trước, bên trong tôi tớ nha hoàn tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngài nếu không qua đi nhìn xem, nếu là cảm thấy nơi nào có không hài lòng, cũng hảo mau chóng nói ra, phu nhân hảo sửa kia tiểu vương bát đản tưởng đem ta cấp đuổi ra đi. Tô Thành Tài đôi mắt trừng, hắn nằm mơ, ta mới không được bên ngoài tòa nhà, muốn trụ ta chỉ trụ nhà hắn, trừ bỏ nơi đó, ta nơi nào đều không đi. Là, lão thái gia ngài tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào. Bất quá, nếu tòa nhà liền ở phụ cận, kia chúng ta đi xem cũng không có gì. Muốn cảm thấy hảo, ngài có thể đem địa phương lưu lại coi như tiểu thiếu gia tòa nhà. Về sau cho hắn thành thân sinh con cũng có thể a. Đánh xe chạy nhanh sửa miệng, bị người một ngụm một cái lão thái gia kêu. Tô Thành Tài trong lòng thoải mái vô cùng tính. Xem ở ngươi sẽ nói như vậy phân thượng, ta liền đi xem kia tòa nhà hảo. Hắn thi ân dường như nói, đánh xe vẻ mặt mang ơn đội nghĩa. Lão thái gia ngài thật là quá thiện tâm, ít hơn nhiều tạ ngài đại ân đại đức. Hiện tại, ngài thỉnh lên xe đi. Hắn chủ động xoay người đi xốc lên màn xe. Tô Thành Tài ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ vang lên xe ngựa một đường tới rồi một khu nhà tiểu xảo độc đáo nhà cửa. Vừa đến cửa liền dừng. Lão thái gia, mời ngài vào. Đánh xe đem Tô Thành Tài kế tiếp, dẫn hắn hướng trong đi. Tô Thành Tài nhìn mắt đại môn. Hắn lại bĩu môi, như vậy tiểu nhân phòng ở, này cũng quá nhỏ điểm, còn không có tô cả nhà một nửa đại. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy, hắn vẫn là nhấc chân hướng trong đi vào, kết quả ai từng tưởng. Chân trước hắn mới vừa đi vào, sau lưng đại môn liền phịch một tiếng ở trên người hắn đóng lại. Sau đó rắc một tiếng, đại môn thế nhưng bị khóa lại. Tô Thành Tài trong lòng một cái giật mình, hắn chạy nhanh xoay người dùng sức lôi kéo vài cái lên cửa bản kéo không nhúc nhích. Liền chửi ầm lên, Tô Toàn, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa đúng không? Dám quan ngươi thân đại bá, ta nhất định phải đi quan phủ cáo ngươi, làm ngươi cái này quan đều đương không thành. Lão thái gia ngài đây là nói cái gì nha? Lão gia này không phải sợ các ngươi không quen thuộc kinh thành. Đi ra ngoài đi lạc, cho nên mới đem các ngươi cấp phòng ở chỗ này sao? Ngài yên tâm đi, liền tính đại môn khóa, chính là nơi này đầu ăn mặc dùng trụ cũng không phải ít của các ngươi. Về sau a, ngài liền cùng lão phu nhân, thiếu gia tiểu thiếu gia nhóm an tâm ở chỗ này quá các ngươi ngày lành đi. Đánh xe tiếng cười từ ngoại chuyện tới, người đã dần dần đi xa, Tô Thành Tài lúc này mới rốt cuộc hoàn toàn nhận thấy được một cổ lạnh lẽo. Từ ngực lan tràn khai đi, hắn dùng sức chụp phủi đại môn. Mở cửa a, ngươi cho ta mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Liên tiếp hét to mấy chục thanh, ngoài cửa cũng đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng thật ra phía sau đột nhiên toát ra một thanh âm. Cha, ngài ở cửa làm gì? Tô Thành Tài quay đầu lại, liền thấy con hắn Tô Phú, còn có tôn tử Tô Cương, hai người một người trong lòng ngực ôm một tiểu nha đầu. Thanh thiên ban ngày ban mặt, bọn họ cũng không có chính hành, kia tiểu nha đầu áo ngoài đều bị kéo ra, liền như vậy lỏng lẻo treo ở trên người, bên trong yếm có thể xem đến rõ ràng, ra ra. Ngài mau tới nha, Tô Cương cũng vui sướng hướng hắn xua tay. Nơi này nha đầu thật đúng là thủy nộn lý. Hơn nữa có tao lại có lực, ta ở nhà thổ cũng chưa chơi qua như vậy hăng hái. Công tử, ngài như thế nào có thể đem nô tỳ cùng Diêu tỷ đánh đồng đâu? Nô tỳ thật là ủy khuất đã chết. Trong lòng ngực hắn tiểu nha hoàn vừa nghe lời này, lập tức chớp chớp mắt, trong ánh mắt liền bịt kín một tầng lệ quang. Thật đúng là nhu nhược đáng thương vô cùng, Tô Cương tức khắc cả người đều mềm, là. Ta sai rồi, ngươi không phải Diêu tỷ sao có thể so được với ngươi? Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ, hảo hảo chơi đi chơi. Là tương đương, nha hoàn mềm như bông ứng thanh, người lại thiên y bách thuận dựa sát vào nhau vào trong lòng ngực hắn, hai người đi rồi. Tô Phú cũng ôm trong lòng ngực hắn tiểu nha đầu đi rồi, các ngươi, Tô Thành Tài trơ mắt nhìn nhi tử tôn tử liền như vậy bị thiếu lệ tiểu nha đầu câu đi rồi hồn phách. Hắn chép chép miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Lúc này, lại thấy mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ tiểu nha đầu chậm chậm chiều hắn đã đi tới, lão thái gia. Ngài đã trở lại. Xin cho nô tỳ hầu hạ ngài vào nhà rửa mặt chải đầu đi. Hảo hảo hảo, trong nháy mắt, hắn trong lòng tưởng lập tức đi tìm An Ca Nhi tính sổ tâm tư liền tan thành mây khói. Vẫn là trước làm này đàn tiểu nha đầu trước hảo hảo hầu hạ chính mình. Sau đó chính mình lại đi tìm hắn tính sổ hảo. Hắn trong lòng thầm nghĩ, chỉ là, đang lúc hắn duỗi tay đi sờ lên tiểu nha hoàn ngực thời điểm. Vương thị đột nhiên vẻ mặt hung thần ác sát xuất hiện, hảo A Tô Thành Tài. Ngươi dám cõng ta chơi nữ nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Vì thế, trong viện một trận gà bay chó sủa, nhưng là, sớm trầm mê với nữ sắc Tô Phú Tô Cường đã sớm đã vô tâm tư đi quan tâm bên ngoài sự, đến nỗi toàn ca. Nhi, đại nhân, Lỗ đại đã trở lại, thư đồng tiến vào bẩm báo, làm hắn tiến vào, toàn ca nhi gật đầu, ngay sau đó. Liền thấy một người mặc áo vải thô nam nhân bước đi tiến vào. Xem hắn gương mặt, nhưng còn không phải là mới vừa rồi lái xe đi đón đưa Tô Thành Tài đánh xe người. Lão gia, đã dựa theo ngài phân phó, đem người cấp đưa vào đi, trong viện an bài những người đó. Đều là từ kinh thành Diêu quán lấy ra tới hảo mặt hàng. Không ra một tháng, bọn họ liền đều sẽ bị nhiễm bị bệnh, Lỗ tiến nhanh phía sau cửa liền đem sự tình đều công đạo toàn. Ca Nhi gật đầu, chuyện này ngươi làm được thực hảo. Hiện tại đi phòng thu chi lãnh 10 lượng bạc tiền thưởng đi. Đa tạ lão gia, Lỗ đại xoay người đi ra ngoài, toàn Ca Nhi mới nheo lại mắt. Lạnh lùng nở nụ cười, không phải muốn mỹ mạo nha hoàn hầu hạ sao? Không phải muốn cho ngươi nhi tử tôn tử đều mạnh hơn ta? Mạnh hơn con của ta tôn sao? Ta đây khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đây là ta lại nhiều lần buông tha ngươi sao? Ngươi còn dám tìm tới môn tới trêu chọc ta? Còn hại ta đệ đệ đại giới? Ngoặc kép, hết chương.